Chương 15, biến cố 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm hôm sau, Triệu Hãn cảm giác không thích hợp, Triệu Muội cả người nóng lên, lại đi sờ trán, quả nhiên là sốt không nhẹ. Hiện thực chính là không giảng đạo lý như vậy, Triệu Trinh Phương theo cả nhà chạy nạn, trong lúc đó màn trời chiếu đất, khi đói khát suy yếu không sinh bệnh. Ở Thiên Tân dính một trận mưa to, toàn thân ướt đẫm cũng không sinh bệnh. Gặp luồng không khí lạnh xâm nhập, ban đêm lạnh run, khi đó vẫn chưa sinh bệnh. Nhưng bây giờ thời tiết chuyển nóng, đêm qua nhiệt độ không khí bình thường, còn có thể ăn no mặc ấm, dinh dưỡng cũng coi như tương đối đầy đủ, lại khó hiểu sinh bệnh phát sốt. Triệu Hãn sợ muội muội sốt hỏng đầu óc, vội hỏi: "Tiểu muội, có thể nghe được ca nói chuyện không?" Triệu Trinh Phương mở mắt nặn ra một cái mỉm cười, tinh thần suy yếu nói: "Nhị ca, muội không còn sức, vậy ngủ một lát hút chút cháo trước, nhị ca dẫn muội đi tìm đại phu." Triệu Hãn an ủi, tối hôm qua nấu cháo hoa màu, còn lại một ít, Triệu Hãn đỡ tiểu muội uống vào. Hắn chưa quay về Dương Liễu Thanh Trấn, bởi vì lượng lớn dân đói, tồn tại cửa hàng trên trấn đều đã đóng cửa không tiếp tục kinh doanh, căn bản không có khả năng mở cửa cho người xa lạ. Triệu Hãn 10 tuổi, cõng tiểu muội 6 tuổi cứ như vậy theo kênh đào, bước lên con đường hướng tới Tĩnh Hải huyện. Chỉ đi một dặm, hai chân Triệu Hãn liền phát run. Hắn thả tiểu muội xuống, lấy vài bông dùng để chống lạnh xé thành mấy mảnh vải dài. Sau đó từ chân buộc mãi đến đầu gối, từng vòng chậm rãi quấn quanh, làm thành vũ khí hành quân hữu dụng. Xà cạp không được, đi đường dài mang gánh nặng, cho dù có thể đi đến mục đích, hai chân cũng sẽ trực tiếp hỏng. Triệu Hãn một tay chống trường mâu, một tay nâng khoeo chân tiểu muội, đi mỗi một bước đều đang nghiến răng kiên trì. Mặc dù tĩnh dưỡng hơn nửa tháng, nhưng thân thể này vẫn quá yếu, thể lực ở dưới mức trung bình của bạn cùng lứa tuổi. Lúc trước nếu không phải ban đêm đánh lén, căn bản không có khả năng giết chết hầu gia. Không biết đi bao xa, Triệu Trinh Phương đột nhiên tỉnh lại, ghé vào đầu vai ca ca nói: "Nhị ca, muội có phải sắp chết hay không?" "Không chết được," Triệu Hãn dừng lại lau mồ hôi nói. Triệu Trinh Phương vẫn đang tự nói chuyện: "Muội nếu là chết rồi, khẳng định có thể gặp được cha mẹ, còn có thể gặp được đại ca. Chỉ là không biết tỷ tỷ ở đâu, đồ ăn ngon tỷ ấy trước kia đều để lại cho muội, muội những ngày này rất nhớ tỷ tỷ." Triệu Hãn an ủi: "Chờ trưởng thành rồi, chúng ta đi tìm tỷ tỷ." Triệu Trinh Phương không nói nữa, cũng không biết có phải đang ngủ hay không. Lại đi hai dặm, ở bờ sông gặp được một cây liễu chưa bị lột vỏ. Triệu Hãn thật sự đi không nổi nữa, hơn nữa nóng toàn thân ướt sũng mồ hôi, chỉ đành dừng ở dưới bóng cây nghỉ ngơi một lát. Sờ nữa trán tiểu muội, vẫn nóng hầm hập. Triệu Hãn từ trong kênh đào múc nước đun, lại dùng nước mát thấm ướt vải bông, lau thân thể hạ nhiệt độ vật lý cho tiểu muội, nhân cơ hội cũng để mình khôi phục một chút thể lực. Chờ nước sôi không nóng nữa, mang tiểu muội đánh thức uống vào. Bầu trời có mây đen bay tới, nháy mắt che đi mặt trời, nhiệt độ không khí trở nên oi bức. Đừng mưa tuyệt đối đừng mưa. Triệu Hãn trở nên tâm hoảng ý loạn, vội vàng lại cõng tiểu muội lên đi đường, tiểu muội đang phát sốt không thể dính mưa. Vù vù vù, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hít thở ngắn ngủi mà lại nặng nề, theo bầu trời truyền đến sấm rền, Triệu Hãn chỉ có thể từng bước một di chuyển về phía trước. Hắn không dám dừng lại nữa, sợ dừng lại rồi không đi nổi nữa, nhưng dần dần quả thật đi không nổi, chỉ có thể ngồi xuống nghỉ ngơi, thuận tiện hạ nhiệt độ vật lý cho tiểu muội. Không biết khi nào, mây đen trên trời tan đi, ông trời tựa như lại không tính đổ mưa. Triệu Hãn thở phào một hơi, nông dân bản địa lại chỉ có thể ca thán. Tiếp tục đi vài dặm, Triệu Hãn gặp được ba nông dân, xem ra hẳn là cha con ba người. Những người này thuộc loại tá điền, chỉ giao thuế đất cho địa chủ, không cần ứng phó tạo lại thu thuế. Thực sự vận khí tốt, gặp được địa chủ nhân từ cho phép bọn họ khất nợ thuê ruộng, hơn nữa còn cho mượn hạt giống cho bọn họ trồng bù lương thực mùa thu. Triệu Hãn lập tức dừng bước, mang tiểu muội đặt xuống đất, sau đó cầm lấy trường mâu cảnh giới. Cha con ba người cũng cả kinh, xa xa cùng Triệu Hãn mắt to trừng mắt nhỏ. Xác nhận qua ánh mắt là người không liên quan, Triệu Hãn tiếp tục đi đường, ba tá điền tới kênh đào trộm nước. Đúng vậy, trộm nước, mùa khô, hoặc là gặp khô hạn, vì cam đoan thủy vận thông suốt, kênh đào không cho phép bất luận kẻ nào đến nấu nước. Quân bảo vệ ven bờ kênh, một nhiệm vụ quan trọng trong đó chính là phòng ngừa nông dân trộm nước kênh đào tưới ruộng đất. Hai bên đi ngang qua nhau, nhìn nhau, đều là người đói khổ. Đột nhiên, Triệu Hãn lấy ra một nắm đồng tiền. Lão trưởng, ông thiếu tiền không? Lão nông tức giận nói. Ai không thiếu? Triệu Hãn hỏi, còn có bao lâu đến huyện thành? Lão nông trả lời, mười mấy dặm đường, giúp ta mang muội muội cõng đến huyện thành, những đồng bạc này là tiền đặt cọc. Triệu Hãn lại lấy ra một hạt bạc vụn, đến nơi rồi, bạc cũng cho các ngươi. Thật, một người con trai của lão nông mừng rỡ. Triệu Hãn mang đồng tiền đặt xuống đất lại lui ra phía sau vài bước. Tự mình tới lấy, lão nông lập tức tới nhặt tiền. Chậm đã, Triệu Hãn lại quát bảo ngưng lại. Còn có việc gì? Lão nông hỏi. Triệu Hãn nói, chỉ cho một người đi huyện thành, người khác không thể đi theo. Lời xấu nói ở phía trước, ta sợ các ngươi giết người cướp của. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể thử, cây mô này của ta đã giết hơn 10 người, không để ý giết thêm 3-5 người. Cha con ba người nhìn nhau, Triệu Hãn là thật sự không có cách nào, thể lực hắn hầu như hao hết, căn bản không có khả năng mang tiểu muội cõng đi huyện thành chạy chữa. Chỉ có thể cược một phen, cược ba nông dân này là người thành thật. Bà cha con thương lượng một phen, quyết định lão nông cùng con trai thứ tiếp tục nấu nước, con trai trưởng theo Triệu Hãn cùng đi huyện thành. Bọn họ cũng đang cực cực Triệu Hãn nói chuyện giữ lời, đến lúc đó có thể cho một ít tiền cứu mạng. Tiếp tục đi đường, còn trường cõng tiểu muội đi, Triệu Hãn cầm mâu đi theo phía sau, vừa có động tĩnh lạ liền trực tiếp ra tay giết người. Hai người đi một chút dừng một chút, đi tới mỗi hai dặm, liền dừng lại nghỉ ngơi một lát. Thuận tiện múc nước dùng khăn lông thấm ướt lau trán cho tiểu muội, để tránh nhiệt độ cơ thể quá cao hại tới thân thể. Gần 20 dặm đường, ước chừng đi già nửa ngày, phía trước rốt cuộc nhìn thấy tường thành huyện Tĩnh Hải. Cách Trương,